Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, Tào Tháo chạy. Tôn Sách rất kinh ngạc, hắn đoán chừng Tào Tháo hội chạy, nhưng là hắn không nghĩ tới Tào Tháo hội chạy nhanh như vậy. Liền 12 canh giờ đều không chống đỡ xuống tới, cái này có thể quá ngoài dự liệu, không nghĩ tới a. Viên Thuật lông mày đều nhanh bay lên, trong mắt tất cả đều là cùng tuổi tác không tương xứng khinh cuồng, ta rất cũng không nghĩ tới. Cái này người lùn bình thường nói đến đạo lý rõ ràng, thật đánh lên thì sợ, hắc hắc, lần này sơ sẩy, không nghĩ tới hắn chạy nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng hắn muốn kiên trì 2-3 ngày đây. Họa A Sở cái kia máy ném đá làm tốt a. Ta đoán chừng Tào Tháo là bị cái kia đồ chơi hoảng sợ chạy. Ân, các loại vào thành, ta muốn trọng thưởng nàng. Tương lai nhất định phong nàng mấy huyện làm thực ấp. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, liền vội vàng cắt đứt Viên Thuật. Tướng quân, giờ phút này tụ tướng, là muốn truy kích sao? Trần Vũ cướp lời nói đề, cười to nói, đương nhiên muốn truy, đánh nhiều ngày như vậy. Không thể để cho Tào Tháo cứ như vậy chạy. Tôn Lang, nói đến, cái này còn phải cảm tạ ngươi a. Không nói gạt ngươi, lúc trước ngươi nói trong vòng 10 ngày cầm xuống Uyển Thành thời điểm, ta thế nhưng là rất hoài nghi. Tướng quân, không thể truy a. Tôn Sách không để ý tới cùng Trần Vũ Hàn Huyên, vội vàng ngăn cản, vừa mới đánh một ngày. Tào Tháo cho dù có tổn thất cũng vô cùng có hạn. Nếu như đoán không sai, hắn cần phải đem hắn đông quận quận binh mang đi. Nhân số tại 4-5 ngàn ở giữa. Ngoài thành khả năng còn có 4-500 kỵ binh tiếp ứng hắn. Chúng ta tất cả đều là bộ tốt. Tùy tiện đuổi theo, vạn nhất chúng phục kích làm sao bây giờ? Hắn lúc này thời điểm còn dám phục kích ta. Viên Thuật nháy mắt. Trong mắt tất cả đều là đắc ý, vì cái gì không dám. Tào Tháo nửa đêm về sáng phá vây, nguyên nhân cũng là tối như bưng thấy không rõ. Người đã thấy không rõ hắn đến tột cùng hướng phương hướng nào đi. Cũng không biết hắn có cái gì bố trí. Người hoặc là đuổi không đến hắn, hoặc là chúng hắn mai phục. Trần Vũ rất xấu hổ, nụ cười cứng ở trên mặt. Mấy cái khác tướng lãnh hai mặt nhìn nhau, ào ào ngậm miệng lại. Viên Thuật chuyển liếc trong mắt, vẫn là không quá cam tâm. Tướng quân, Tôn Lang nói rất có lý. Diêm Tượng bước nhanh đi tới, chúng ta mục đích là chiếm cứ Uyển Thành, không phải giết chết Tào Tháo. Tào Tháo đã thành chó mất chủ, một bộ nằm nỏ có thể diệt, cùng mạo hiểm truy kích, không bằng làm gì chắc đó. Lập tức phái người vào thành chiêu hàng, sớm ngày cầm xuống Uyển Thành. Viên Thuật mất hết cả hứng, lật liếc trong mắt, phun một ngụm ngột ngạt, bàn tay đến nách bên trong gãi gãi, lại đưa đến chóp mũi ngửi ngửi, rất không tình nguyện nói ra. Tốt a, nghe các ngươi, ai, rất nhiều ngày không có tắm rửa, đều nhanh thối, vào thành ta phải trước thật tốt tắm rửa. Có Diêm Tượng trợ công, Tôn Sách thành công thuyết phục Viên Thuật. Trần Vũ bọn người tuy nhiên không cam lòng, thế nhưng là vừa nghĩ tới lần trước tại Tân Giã bị Tào Tháo dạ tập kinh lịch. Suy nghĩ lại một chút, Tôn Sách nhắc nhở, ai cũng không dám chủ động xin chiến. Lưu tại nơi này, có thể dễ dàng tiếp thu Uyển Thành, đuổi theo cố nhiên khả năng có chỗ thu hoạch. Nhưng càng có khả năng bị Tào Tháo phục kích, thụ trọng thương, thân thể gặp loạn thế, dưới trướng nhân mã cũng là bọn họ lập thân gốc rễ. Ai cũng không nguyện ý mạo hiểm như vậy. Tại Tôn Sách đuổi tới trước đó, những người này chăm miệng một lời khuyên Viên Thuật truy kích Tào Tháo. Khí trùng đấu bò, tựa hồ đuổi theo liền có thể đem Tào Tháo giết đến đại bại. Thậm chí có thể chém xuống Tào Tháo thủ cấp. Nói đến Viên Thuật nhiệt huyết sôi trào, kém chút lập tức ra doanh truy kích. Bây giờ nghe Tôn Sách, Diêm Tượng nói chuyện, người nào không lên tiếng? Viên Thuật thấy tình cảnh này, trong lòng sinh khí, sắc mặt cũng biến thành không thế nào đẹp mắt, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng hai câu. Trần Vũ để ở trong mắt, càng thêm phiền muộn, liền mang theo nhìn về phía Tôn Sách, ánh mắt đều có chút khó chịu. Tôn Sách lúc này mới ý thức được chính mình quá gấp. Tước Trần Vũ mặt mũi, vốn muốn hòa hoãn một chút, thế nhưng là xem xét Trần Vũ biểu lộ, đoán chừng coi như mình cúi đầu, Trần Vũ cũng chưa chắc cho hắn mặt mũi. Dứt khoát coi như Trần Vũ năng lực đồng dạng, nhưng Trần Vũ lại là xuất thân danh môn, xem như Viên Thuật dưới trướng không nhiều danh môn con cháu. Phụ thân hắn Trần Cầu quan viên đến thái úy, là có tên đảng người. Bản thân hắn thiếu niên thành danh, nâng hiếu liêm, ích công phủ, trước đây không lâu còn rời Nghị Lang, bái Ngô quận thái thú. Chỉ là bởi vì Đổng Trác vào kinh, hắn theo Viên Thuật ra đi Nam Dương, lúc này mới không có đi thành. Tại Viên Thuật dưới trướng, hắn tuổi tác dài nhất, sau Viên Thuật còn muốn lớn mấy tuổi, thì liền Viên Thuật đều muốn cho hắn mấy cái phần mặt mũi. Chư tướng đánh chiếm Trang Viên, lấy các nhà bộ khúc làm vũ khí, hắn đoạt được nhiều nhất, dưới trướng có 5-6 ngàn người, chia làm 3 doanh, tự lĩnh 1 doanh, làm đệ Trần Tông cùng bạn quan Trần Mục vì giáo úy, đều lĩnh 1 doanh, bất quá Tôn Sách còn thật không có coi hắn là chuyện. Đối loại này xuất thân danh môn, nhưng lại không có gì chân tài thực học hào cường, Tôn Sách đã nịnh bợ không lên, cũng không hứng thú nịnh bợ. Trần Vũ binh không ít, hắn binh càng nhiều, Tôn Sách làm như không nhìn thấy. Trần Vũ càng là tức giận đến ria mép thẳng vểnh lên, cũng không cùng Viên Thuật chào hỏi, nghênh ngang rời đi. Viên Thuật thương lượng với Diêm Tượng một phen, phái Thái Mạo vào thành đàm phán, sau đó hạ lệnh chư tướng hồi doanh, làm tốt vào thành chuẩn bị. Tôn Sách hồi đến đại doanh, lại nghĩ ngủ, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Tào Tháo cứ như vậy chạy, Bàng Sơn dân, Bàng Thống cũng cảm thấy thật không thể tin, bọn họ cùng Tôn Sách ý kiến không hoàn toàn giống nhau, nhưng có một chút là cơ bản tiếp cận. Tào Tháo coi như muốn phá vây, cũng cần phải thủ vững mấy ngày, ít nhất chờ bên trong cửa thành Đông bị kích phá, bại cục đã định mới đi. Tướng quân, một cái thân vệ vội vàng đi tới, sắc mặt tái nhợt, mày ném đá trận địa ra chuyện. Hoàng cô nương thụ thương. Tôn Sách bị kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, quơ lấy tựa tại đầu giường Thiên Quân Phá thì lao ra. Bàng Sơn dân cùng Bàng Thống cũng cùng lên đến, Bắc Đấu Phong không dám thất lễ, tăng tốc cước bộ đuổi tới. Tôn Sách một hơi xông ra đại doanh, đi vào trước trận máy ném đá trận địa. Chu Du đã ở nơi đó, trật tự rành mạch, đám thợ thủ công coi như chấn định, chỉ là 3 mấy cự hình máy ném đá hủy 1 đài. Thật dài cán nhọn gãy thành 2 đoạn, 2 tên thầy thuốc ngay tại vì Hoàng Nguyệt Anh băng bó. Nhìn đến Tôn Sách chạy tới, bọn họ vội vàng tránh ra. Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến Hoàng Nguyệt Anh bị thanh nẹp bao lấy đến cánh tay, Tôn Sách lại đau lòng lại cuống cuồng, giận tím mặt, rút ra Thiên Quân Phá, sát khí đằng đằng quát nói, người nào trách nhiệm, đứng ra cho ta, chính ta trách nhiệm. Hoàng Nguyệt Anh sắc mặt tái nhợt, thanh âm còn có chút phát run, ánh mắt bên trong lại có chút không nói ra thần thái. Nàng vươn tay, ra hiệu Tôn Sách dìu nàng một chút, Tôn Sách liền vội vàng đem Thiên Quân Phá giao cho Bắc Đấu Phong, đem Hoàng Nguyệt Anh nâng đỡ, lo lắng nói, làm sao thụ thương, có nặng hay không? Không có gì đáng ngại, máy ném đá cán nhọn gãy, né tránh thời điểm không có chú ý dưới chân, té một cái, cánh tay bẻ xếp, thầy thuốc nói không nghiêm trọng, nghỉ ngơi một đoạn liền có thể phục hồi như cũ. Hoàng Nguyệt Anh chăm chú địa bắt lấy Tôn Sách cánh tay, trong miệng nói không có việc gì, Nước mắt Nhi lại dũng mãnh tiến ra, xem ra dọa cho phát sợ. Chỉ là vừa mới một mực chịu đựng, giờ phút này nhìn đến Tôn Sách, nàng nhịn không được. Tôn Sách quay đầu nhìn thầy thuốc, ánh mắt hung ác, thầy thuốc giật mình, vội vàng giải thích một phen. Gặp Hoàng Nguyệt Anh nói không giả, Tôn Sách lúc này mới buông lỏng một hơi, đơn giản gãy xương vấn đề không lớn. Hoàng Nguyệt Anh chính là lớn thân thể thời gian, phục hồi như cũ rất nhanh, nếu như là bị nện, vậy liền phiền phức, đừng nói hiện tại y thuật, liền xem như hậu thế, cũng có khả năng lưu lại tàn tật. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?